Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 10 kịch liệt va chạm. Hách Hàn càng là thê thảm, hắn chỉ là một đấu vương, cùng đấu hoàng sự chênh lệch không thể nghi ngờ là rất lớn. Mà cổ hà vì nhân lao vĩnh giật giải quyết hắn, không có tác dụng dị hỏa công kích. Mà là sử dụng linh hồn lực lượng động lại hình va về phía huyết ấn. Vừa mới tiếp xúc, Hách Hàn liền miệng mũi chảy máu. Ở huyết ấn bị đột phá, linh hồn mũi nhọn bắn về phía hắn lúc, chỉ có thể sợ hãi vô lực kích động hai cánh, hướng phía dưới mới tránh né mà đi. Một bị thương đấu vương tốc độ phi hành căn bản không đủ để tránh né mũi nhọn bắn giết. Ở Hách Hàn còn nỗ lực giãy giụa, linh hồn mũi nhọn xuyên thấu Hách Hàn đầu lâu, từ hắn cái trán xuyên thấu qua, Hách Hàn thân thể bị mũi nhọn lực lượng kéo, vô lực đi phía trước vừa rớt đi. Đang lúc này, Phạm Lao trong tay máu mâu run lên, phát sinh một tiếng kêu khẽ, rốt cục đình chỉ tiếp tục thu nạp đấu khí. Tới lúc này, máu mâu hơi vặn vẹo, lại chính là có thể mang theo một trận không gian gợn sóng. Trong đó ẩn chứa năng lượng, đã đạt tới một kinh khủng giới hạn, hiển nhiên lợi dụng Hách Hàn cho hắn tranh thủ thời gian. Phạm Lao đưa hắn mạnh nhất đấu kỹ uy lực lớn nhất phát huy đi ra. Sắc bén bàn tay vững vàng nắm không ngừng nhảy lên máu mâu. Phạm Lao giữ tợn sắc mặt vào thời khắc này đều là nổi lên một vệt trắng xám. Đỏ như máu ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa cổ hà. Thanh âm khàn khàn như đao quát kính bình thường trên không trung vang lên. Giết ta huyết tông một tên đấu vương, ta cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Không đợi âm thanh hạ xuống, Phạm Lao không cho cổ hà tiếp tục ngưng tụ đấu khí thời gian. Thân thể tựa như kéo đến cực hạn cung, cánh tay bỗng nhiên run lên, quay về cổ hà chỗ ở phương vị phóng mà đi. Nhất thời, cái kia ẩn chứa toàn lực máu mâu tuột tay mà ra, đại huyết bồ phệ, máu mâu giống như bôi tia chớp màu đỏ ngòm, giống như hầu như ở trong giây lát đó chính là đột phá không gian chướng ngại, như teleport, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian chính là pha thêm cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh xuất hiện ở cổ hà trong tầm mắt. Tâm thần nhận biết được cái kia mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm màu máu trường mâu. Cổ hà hít sâu một hơi, trường kiếm dựng thẳng nâng, đấu khí trong tay không hề tràn vào. Trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng, một tiếng quát chói tai, quay về cái kia xa xa cảm chi chung máu mâu phương vị hung hăng bổ tới. Tê vân kiếm khí, ở lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát hạ xuống chốc lát. Trường kiếm bùng nổ ra chói mắt cường quang, trên thân kiếm tinh màng đủ hiện, theo cổ hà động tác, hình thành một bính cùng cổ hà trường kiếm trong tay kích thước nhất trí kiếm ảnh. Quay về cái kia màu máu trường mâu bắn mạnh tới, kiếm ảnh xẹt qua không gian như tập trung vào cục đá giống như mặt nước. Chấn động kịch liệt, nhấc lên từng trận gợn sóng, như sóng gợn giống như vậy. Tựa hồ bất cứ lúc nào phải đem không gian đập vỡ vụn. Năng lượng kiếm ảnh vẻn vẹn trong nháy mắt chính là cùng đạo kia màu máu trường mâu như thiên thạch giống như ầm ầm va chạm, ầm ầm sấm nổ tiếng như ở vang lên bên tai, khiến phía dưới huyết tông chiến sĩ cùng người bình thường đều xuất hiện ngắn ngủi thất mất thông, cách lân cận hai lỗ tai. Trong lúc đó, một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra. Trên bầu trời, một đạo khác nào lốc xoáy bão táp giống như gợn sóng năng lượng. Tự kiếm ảnh cùng máu mâu tiếp xúc nơi dâng trào mà ra. Chợt đầy trời bao phủ. Ở đây năng lượng giao tiếp nơi. Không gian vặn vẹo không thể tả. Thật sâu nếp gấp có thể thấy rõ ràng. Bị năng lượng màu xanh cùng năng lượng màu đỏ ngòm tràn ngập cơn bão năng lượng. Có tới hơn 10 trượng khổng lồ, gió bão điên cuồng xoay tròn, phía dưới thành thị tảng lớn phòng ốc trong nháy mắt liền trở thành một vùng phế tích. Cuối cùng gió bão ầm ầm đánh vào trên thành tường, đem cái kia một đoạn tường thành hết mức phá hủy, rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Gió bão tiêu tan, ẩn giấu cùng với trung kiếm ảnh cùng màu máu trường mâu xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trước mắt, chỉ thấy kiếm ảnh nhỏ đi một vòng, mà màu máu trường mâu mặt ngoài màu máu đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời trường mâu bên trên che kín lít nha lít nhít vết rách, như là lại dùng một ít khí lực thì sẽ hoàn toàn phá vụn ra. Cổ Hà ngay lập tức phát hiện tình hình, lập tức khống chế được linh hồn chi lực hướng về trường mâu bên trên đánh tới. Răng rác, màu máu trường mâu rốt cục không chịu được luân phiên oanh kích. Cổ Hà linh hồn chi lực va chạm trở thành áp đảo con lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Ở tiếng rắc rắc chung, trường mâu nổ tung thành một đống màu máu mảnh vỡ, tiêu tan ở trong không khí. Xì xì, đấu kỹ bị phá, Phạm Lao sắc mặt tái nhợt nhất thời dâng lên một vệt hồng hào. Chợt một ngụm máu tươi, nhẫn đem không được phụt lên mà ra. Kiếm ảnh đang đột phá trường mâu trở ngại sau khi quay về cách đó không xa thổ huyết Phạm Lao cực tốc bổ tới. Hai người cách nhau rất gần, tách ra đã tới không kịp, không lo được trong cơ thể đấu khí rung động không ngớt. Phạm Lao hai tay kết ấn, ở bên ngoài thân hình thành từng đạo màu máu khiên tròn che ở trước người. Lập tức, tinh lực phun trào, một bộ đỏ sậm như ngưng cố máu tươi giáp quần áo xuất hiện ở trên thân thể, vệ huyết giáp, kiếm ảnh bổ tới, hầu như như bẻ cành khô đem màu máu khiên tròn phá vỡ. Có điều ở bổ vào cái kia giáp quần áo bên trên, xác thực phát sinh như kim thiết va chạm giống như tiếng vang. Tàn dư kiếm khí bị màu máu giáp quần áo phòng ngự đi. Nhưng Phạm Lao thân thể bị kiếm ảnh kéo tới lực lượng chấn động đến mức cấp tốc lùi về sau. Thừa dịp Phạm Lao không cách nào khống chế thân thể trong nháy mắt, Cổ Hà bóng người lấp lóe xuất hiện tại Phạm Lao phía sau, đùi phải mang theo thanh sắc hỏa diễm, quay về Phạm Lao đầu mạnh mẽ đá vào. Kết thúc, Cổ Hà phát sinh thắng lợi tuyên cáo. Đùi phải tốc độ không giảm đá hướng về Phạm Lao, nhận biết được Cổ Hà xuất hiện tại bên người, Phạm Lao trong mắt có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bởi vì vận may không tốt mà không cam, nếu như trước mắt đấu hoàng không xuất hiện khi hắn mộ chi thành, mà là xuất hiện tại hắc giác vực những thành thị khác. Hắn hiện tại phòng trừng tại tu luyện, hoặc là hưởng thụ, mà không phải như hiện tại như thế. Kề bên tử vong, càng bởi vì thực lực nhỏ yếu mà không cam. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này đấu hoàng có ít nhất đấu hoàng thất tinh thực lực, cho nên mới có thể ở huyết tông dốc hết toàn bộ tông lực lượng đối phó hắn. Còn thành thạo điêu luyện, cảm giác cực kỳ không cam lòng thúc đẩy hắn mạnh mẽ nửa chuyển thân thể. Cũng không quản hội này để thân thể hắn bao nhiêu nơi tổ chức lạp thương. Đem tay trái quay về cái kia quấn quanh lấy dị hỏa chân chủ động thân đi. A, đùi phải cường độ trực tiếp đem Phạm Lao đưa qua tới tay trái xương toàn bộ đá nát. Toàn bộ tay trái mềm oạt, mà dị hỏa mang đến khủng bố nhiệt độ cao cũng làm cho Phạm Lao tay trái trong nháy mắt bị đốt cháy. Khét, hai người đến kịch liệt đau đớn, làm cho cái này thân kinh bách chiến kiêu hùng trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng lợi dụng Cổ Hà đùi phải đá đánh lực lượng, Phạm Lao ổn định thân hình, không chút do dự đánh mạnh ngực, phun ra một búng máu, xương máu bao bọc lấy Phạm Lao, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, biến mất ở Cổ Hà bên người. Ở Phạm Lao lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Cổ Hà mấy trăm mét có hơn. Lúc này Phạm Lao hình tượng cực kỳ thê thảm, sắc mặt cực kỳ trắng xám, xem ra như người chết giống như vậy, khóe miệng chảy máu, tay trái co lại một vòng, cháy đen một mảnh treo ở trên người hắn, dường như một trang sức phẩm, căn bản là không có cách tiếp tục sử dụng, đầy người đều là máu, phần lớn hay là hắn chính mình. Phòng trừng tùy tiện kéo một người đến đối với hắn nói đây là hắc bảng xếp hạng thứ 8 huyết tông. Tông chủ Phạm Lao, cũng sẽ không có người tin tưởng. Phạm Lao, không thể không nói, vừa rồi kia phương pháp ứng đối, ngay cả ta cũng không nghĩ đến. Ta đối với ngươi bắt đầu có một chút thưởng thức. Thế nhưng, chính là bởi ngươi là như vậy, quả quyết người. Ta đối với ngươi sát ý mới càng thêm rừng rực a. Nhìn Phạm Lao, Cổ Hà lần thứ nhất trịnh trọng việc nói. Không có tùy tiện, càng không có trào phúng. Phạm Lao tàn nhẫn, thắng được Cổ Hà tôn trọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.